Chương 1953, phương pháp sai lầm. Bút bạc vẽ một cái khinh bỉ biểu lộ, tiến lên một vạn trượng lại không tính là gì. Ngươi người này thật keo kiệt, thật không phải ta keo kiệt, không có người nào nguyện ý bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà để thuyền tiến lên. Chu Phàm khẽ cười một tiếng nói. Được rồi. Sách Đồng nói, lười nhác cùng ngươi tính toán, nói cho ngươi cũng không sao, muốn tiến vào thông huyền cảnh nói khó không khó, nói dễ cu nở dê không dễ, nó càng nhiều là nhìn thiên tượng tu sĩ ngộ tính như thế nào, một khi lĩnh ngộ pháp tắc, liền có thể tiến vào thông huyền cảnh. Lĩnh ngộ pháp tắc liền có thể tiến vào thông huyền cảnh. Chu Phàm mặt lộ vẻ suy tư, ta hiện tại đã nắm giữ 4 loại pháp tắc, đây chẳng phải là nói ta tùy thời có thể đi vào thông huyền cảnh. Sách Đồng rêu cợt nói, ngươi xác thực nắm giữ 4 loại pháp tắc, nhưng cũng không đại biểu ngươi liền có thể dựa vào điểm ấy tiến vào thông huyền cảnh, chỉ có tự mình đi ngộ được một loại pháp tắc, thiên tượng tu sĩ mới có thể để cho nhục thân, đạo thần, chân nguyên hết thể có triệt để thuế biến, từ đó chân chính bước vào thông huyền cảnh. Ngươi sớm nắm giữ pháp tắc, kia là thông qua các loại cơ duyên xảo hợp mới làm đến, đây không phải ngươi chân chính ngộ đến đồ vật, ngươi nhiều nhất là nắm giữ thông huyền cảnh thực lực, mà không phải thông huyền cảnh. Chu Phàm nghe rõ, hắn hỏi, vậy như thế nào mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc, ta không phải nói cho ngươi sao? Sách Đồng không kiên nhẫn nói, cái này muốn xem ngươi ngộ tính như thế nào, ngộ tính không được, vậy liền cả một đời chỉ có thể dừng lại tại thiên tượng cảnh. Chu Phàm ách một tiếng, hắn hiện tại thiên tượng cảnh viên mãn, hình như cũng không có cái gì quá đặc biệt cảm giác, lần này hỏng bét, ngộ tính là một chuyện, nhưng như thế nào bắt đầu ngộ ngươi dù sao cũng phải nói cho ta đi chẳng lẽ. Thiên tượng cảnh viên mãn tu sĩ ngơ ngác nhìn lên trời liền có thể lĩnh ngộ pháp tắc sao? Bút bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ cái che miệng cười biểu lộ, không có ý tứ, nguyên lai ngươi hỏi chính là khai ngộ phía trước chuẩn bị, cái này kỳ thật rất đơn giản, ngươi đi tìm một môn lĩnh ngộ pháp tắc thuật pháp, loại này thuật pháp lên một cái dẫn đạo phụ trợ tác dụng, không khó lắm tìm. Ngươi nếu là tin được ta, ta có thể miễn phí đưa tặng ngươi một môn thuật pháp như vậy. Như thế hảo tâm Chu Phàm cười nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Sách Đồng nói, bút bạc hơi điểm nhẹ, có một đoàn vàng nhạt hào quang từ ngòi bút bay ra, rất nhanh liền thuận Chu Phàm mi tâm bay vào. Chu Phàm trong đầu hiện ra môn thuật pháp này nội dung, hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần, cũng không phải là rất khó thuật pháp, chỉ cần tốn chút tâm tư liền có thể suy nghĩ thẩm thấu, hẳn là có thể tùy tiện nhìn ra ở trong đó có hay không tồn tại cả bẫy. Cái này dù sao cũng là Sách Đồng miễn phí cho, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Ngươi nếu là lĩnh ngộ không được pháp tắc, có thể tới tìm ta. Sách Đồng nói. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, ngươi có biện pháp có thể giúp ta lĩnh ngộ pháp tắc? Sách Đồng khẽ cười một tiếng nói, ta biết một chút bí quyết nhỏ có thể chỉ đạo ngươi, có trợ giúp đề cao tỷ lệ thành công, nhưng mấu chốt vẫn là muốn dựa vào ngươi chính mình. Có thể đề cao bao nhiêu? Chu Phàm vội hỏi. Cái này có thể liên quan đến hắn có thể hay không tiến vào thông huyền cảnh, hắn không thể không coi trọng. Cái này khó nói. Sách Đồng chậm rãi nói, ta không thể bảo đảm hiệu quả, nhưng ta sẽ không nói lung tung, ta chỉ đạo khẳng định là có trợ giúp, bất quá ngươi hẳn là rõ ràng, ta sẽ không miễn phí chỉ đạo ngươi. Chu Phàm nhíu mày, hắn có chút minh bạch Sách Đồng vì cái gì miễn phí cho hắn môn này lĩnh ngộ thuật pháp, nếu như hắn không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Sách Đồng, đến lúc đó Sách Đồng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, sẽ muốn cầu để thuyền tiến lên. Tiến lên bao nhiêu vạn trượng liền khó nói. Lấy ta thiên phú ngộ tính, hẳn là không cần hướng ngươi xin giúp đỡ. Chu Phàm no y bút bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ một cái buồn cười biểu lộ, vậy chúng ta chờ xem. Chu Phàm lại hỏi rất nhiều liên quan tới thông huyền cảnh tri thức, đồng thời đếm thử nói bóng nói gió. Sách Đồng biết đến đề cao tỷ lệ thành công bí quyết nhỏ, nhưng Sách Đồng rất cẩn thận, có chút vấn đề nó trả lời Chu Phàm, có chút vấn đề nó không muốn nói, Chu Phàm QNZ không có cách nào. Dù sao hiện tại Sách Đồng cũng không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của hắn. Hỏi đến nhiều, Sách Đồng dứt khoát hóa thành màu xám xương mù tàn đi. Chu Phàm cảm thấy mơ hồ đau đầu, hắn một cái bí quyết nhỏ đều không có tìm hiểu đến. Nếu là vị kia thanh tiền bối chưa từng xuất hiện, Sách Đồng liền sẽ không như thế dầu muối không dính, hắn còn có thể cầm bám thân cơ hội đến dụ hoặc Sách Đồng. Đương nhiên vị kia thanh tiền bối nếu là không có xuất hiện, cự ngẫu binh sự tình muốn giải quyết cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ có thể nói có được tất có mất. Chu Phàm lại ôm chờ mong nếm thử hướng thuyền thỉnh giáo, nhưng thuyền căn bản cũng không có đáp lại hắn, cái này khiến hắn không còn gì để nói, thuyền thái độ thật rất kỳ quái, có đôi khi nguyện ý giúp hắn, có đôi khi xin giúp đỡ không thèm để ý, liền tựa như không tồn tại. Ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Phàm ăn xong điểm tâm về sau, hắn liền bắt đầu dùng sách đồng dạy cho hắn cảm ngộ thuật pháp, nếm thử lĩnh ngộ pháp tắc. Đạo thần cảnh vào thiên tượng cảnh đồng dạng là cảm ngộ pháp tắc, đạo thần cảnh tiến vào thiên tượng cảnh cảm ngộ chính là chỉnh thể thiên địa pháp tắc, thiên tượng cảnh xem như chạm đến. Đến pháp tắc cánh cửa, nhưng muốn đến nha nhập thất nắm giữ một loại pháp tắc trở thành thông huyền cảnh cũng không có dễ dàng như vậy. Tại thiên tượng cảnh thời điểm, hắn có thế mưu lợi dụng chính mình nắm giữ pháp tắc sở. Đến thiên địa pháp tắc cánh cửa, lại không cách nào lại lợi dụng nắm giữ pháp tắc đi để chính mình lĩnh ngộ một loại hoàn toàn mới pháp tắc. Một ngày trôi qua rất nhanh, hoàng hôn trời chiều tỏa ra mặt đất, mang theo một loại đêm tối sắp tới tàn khốc đẹp. Chu Phàm nhìn xem hoàng hôn ánh nắng, trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, một ngày trôi qua, hắn cái gì cũng không có ngộ đến, bạch bạch ngồi một ngày. Lúc này mới ngày đầu tiên, không có ngộ đến cái gì rất bình thường, ngày mai lại tiếp tục cố gắng. Hắn vì chính mình động viên. Ngày thứ hai ý nghĩa nguyên không thu hoạch được gì. Mới hai ngày nha, ngày mai lại tiếp tục cố gắng. Hắn an ủi chính mình. Ngày thứ ba đi qua sau, Chu Phàm trầm mặc, hắn không cách nào lại lừa gạt mình. Hắn không phải yêu cầu 3 ngày thời gian liền có thể nắm giữ một môn pháp tắc, nhưng dù sao cũng phải có chút thu hoạch, mà không phải mỗi ngày đều dạng này không có bất kỳ cái gì tiến triển. Loại này không phản hồi cảm giác thực sự quá làm cho người cảm thấy phiền muộn. Ta thiên phú tuyệt đối là không có vấn đề, hẳn là phương pháp xuất hiện sai lầm. Chu Phàm yên lặng thở dài, hắn bây giờ có thể nghĩ tới có 2 cái biện pháp, cái thứ nhất là tiếp nhận sách đồng chỉ điểm, thứ hai là đi tìm bí mật các. Nhìn bí mật các nơi đó có tồn tại hay không tiến vào thông huyền cảnh tâm đắc. Hắn suy nghĩ một chút, rất nhanh trong nội tâm liền có chủ ý. Đến lúc đêm khuya, Chu Phàm xuất hiện tại trên thuyền, hắn cùng người thân đơn giản trò chuyện vài câu, liền đem sách đồng gọi đi ra, thẳng thắn nói, ta mấy ngày nay lĩnh ngộ pháp tắc cái gì đều không lĩnh ngộ được. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ. Vậy ngươi dự định tiếp nhận ta chỉ đạo sao? Ngươi muốn bao nhiêu thủ lao? Chu Phàm hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Ta yêu cầu ngươi để thuyền tiến lên 10 vạn trượng. Sách đồng nói. Điều đó không có khả năng. Chu Phàm nói, ta nhiều nhất để thuyền tiến lên 1 vạn trượng. Để thuyền tiến lên 1 vạn trượng, lớn xám trùng sẽ lại tăng gấp đôi, đó chính là 8.000 vạn đầu lớn xám trùng. Nhưng nếu là thuận lợi, hắn liền tiến vào thông huyền cảnh. Đến lúc đó chỗ này mà sông sẽ không có bao nhiêu hắn muốn đổ vỡ, tiến lên 1 vạn trượng cũng không phải không thể tiếp nhận.